Chương 1. 554 một người đắc đạo. Hôm sau sáng sớm, ngày còn tảng sáng, một đạo chỉ cưỡi ý chỉ truyền vào kiều phủ, lúc này liền đem cả nhà thượng hạ, thậm chí toàn bộ kinh thượng hạ đều cho nổ choáng, tiểu gia từ lao thái thái cho tới một đám vũ giả gã sai vật toàn bộ quỳ gối chính sảnh trước tiếp chỉ. Nghe tới ý chỉ nói kiều phủ đại tiểu thư phẩm tính ôn hòa nhàn luyện thục nghi, đặc biệt là vì thái tử phi lúc, một chút không hiểu nhiều lắm nào đó đứa trẻ nha đầu vũ giả nhóm không có gì tỏ vẻ, cũng chính là trương trương ngộng bức mặt mà thôi. Nhưng lão thái thái lại nhịn không được khỏe miệng quất thẳng tới. Này nói đến cùng là ai kiều một tiểu nha đầu kia, còn có thể làm nổi này tám chữ phẩm tính ôn hòa cái gì, không nên nói đùa được chứ thánh chỉ đọc được cuối cùng, còn nâng lên kiều trung bang cùng ngụy tử cầm cặp vợ chồng, đại vương xưng vợ chồng hai người, dưỡng dục thái tử phi có công, đặc biệt để bạt kiều trung bang vì gia viễn hầu, chồng người ngụy thị phong là tam phẩm cáo mệnh thục nhân, ban thưởng hầu phủ dinh thự, đồ trang sức châu báu, gấm vóc đồ ăn chờ một chút một số. Cặp vợ chồng một mặt mộng bức liếc nhau một cái, trượng nhị kim cương không nghĩ ra. Ngược lại là kiều nhị thuốc lập tức chọc lấy đại ca hắn một chút, đưa mắt liếc ra ý qua một cái để tranh thủ thời gian tiếp chỉ. Lao kiều ra đại phòng cặp vợ chồng vội vàng dập đầu tạ ơn, cung cung kính kính tiếp thánh chỉ, kiều nhị thuốc cười ha hả đưa cho truyền chỉ thái giám nửa trượng vải vóc, xuất thủ rất là hào phóng. Tại hiện nay, cho vàng bạc châu báo gì cũng không bằng cho vải vóc lương thực tới thỏa đáng. Chữ tê dại đều nhanh đoạn sinh ra bây giờ, vải vóc giá cả cũng là một ngày một cái dạng, liên tiếp trèo cao. Mặc kinh thành còn tính là tốt, tồn kho còn xem như đầy đủ. Cái khác có chút công sự phòng ngự bên trong, bình dân bách tính quần áo cơ bản mấy năm đều chưa từng đổi qua, may may vá vá lại có thể lại chúng vào 2 năm. Kiều nhị thúc cho này nửa trượng vải vóc, ra ngoài đều có thể đổi 3 lít mét, đầy đủ người bình thường tiết kiệm ăn hơn nửa tháng. Vì lẽ đó đây coi như là hậu thưởng, truyền chỉ thái giám cười híp mắt đưa tay tiếp nhận, đối kiều gia người thái độ tốt hơn không ít, luôn mồm đều là lấy lòng liên tục. Kiều phủ chỗ này tòa nhà là lúc trước vào kinh lúc, thái tử tặng cho, chỉ bất quá thái tử cùng bản thân nhạc phụ mẫu lôi kéo làm quen đồng thời, chưa từng cùng bọn hắn sáng qua thân phận của mình. Vì lẽ đó cặp vợ chồng lúc này vẫn chưa hay biết gì. Ý chỉ tới tay về sau, tiêu phủ thượng hạ tranh thủ thời gian thu lại thứ gì đến, mang theo già trẻ lớn bé từng nhà quyến, đều hướng ra viễn hầu phủ dọn đi. Ra viễn hầu phủ tọa lạc tại Mặc Kinh Mẫn Thuận trên đường cái, chỉ nhìn nó quy mô liền 10 phần hùng vĩ, bên trong mấy trọng nhà, chỉ là vườn hoa liền phân lớn nhỏ 5-6, đình đài hương tạ, suối nước lầu cát, cảnh trí tuyệt hảo. Đám người tự nhiên là đem lớn nhất Nam Trúc vườn để lại cho Thái tử Phi, những người khác phân biệt chọn lựa mình thích huyện tử và ở kiều gia người ít, toàn gia ở trở ra, toàn bộ hầu phủ có thế chống đi ước chừng hơn phân nửa địa phương. Lão Thái Thái năm gần đây có chút lực bất tòng tâm, chuyển vào trường thọ huyện về sau, liền vội vàng nghỉ ngơi đi, còn lại trong nhà gia dạn đứng hàng gã sai vật bọn nô buộc sự tình, kiểm kê ngự tứ đồ vật chờ một chút, đều rơi vào ngụy tử cầm trên thân. Chỉ cưới Thái tử Phi một chuyện, đợi đến sau nửa canh giờ, thôi chuyển khắp toàn bộ kinh đô. Triệu Vương Hậu vừa nghe nói đại vương cho bản thân nhi tử bà bối, chỉ như thế hộ quái lạ nhân ra, chỗ nào còn ngồi được vương A lúc này mang tới thiếp thân ma ma, vội vàng tìm kiếm đại vương ngự thư phòng. Toàn bộ Mặc Kinh lúc này đều đã nổ tung loạn thành hỗn loạn. Từ vương công hầu thần, cho tới một tên nhặt đồ bỏ đi nhỏ lão bách tính. Người người ba câu không rời nghe nói A Đại Vương hạ chỉ cho Thái tử Điện hạ chỉ cưới.